Tác phẩm Lạnh Lùng. Tác giả Nhất Linh. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Người đọc Nguyễn Thị Ngọc Diệp, nhân viên ngân hàng HSBC. Phần thứ nhất. Nhung áp cối bông vào mặt để cho làn vải êm mát làm dịu đôi má nóng bừng. Nằm yên được một lúc, nàng lại vật mình xoay người, hai tay ôm ghì chiếc gối vào ngực, rồi mở to mắt nhìn ra phía có ánh trăng lọt vào, lẩn thẩn đếm từng bóng lá cây lay động trên bức màn the. Một cơn gió thổi qua rào rào trong rặng tre sau nhà. Nhung thở dài, không biết đêm nay mình làm sao thế này. Nàng thở dài thật mạnh một lần nữa cho khỏi thấy cái cảm giác nặng nề đè nén trên ngực, rồi nhắm mắt lại cố ngủ. Nhưng nàng không sao ngủ được, thấy đứa con nằm bên cạnh cựa mình, nàng ngồi dậy phe phẩy quạt cho con. Nét mặt ngây thơ của đứa bé ngủ một cách bình tĩnh dưới bóng trăng làm cho Nhung tự thẹn về những ý nghĩ bất chính dồn dập trong tâm trí nàng lúc đó. Những ý nghĩ ấy nàng thấy mang máng là bất chính, nhưng nàng không biết tại sao lại bất chính và cũng không muốn tìm xem cho rõ là những ý nghĩ gì. Nhung lại nằm xuống và vô tình quen tay với cái gối ôm vào lòng. Nằm được một lúc, tự nhiên nàng hất cái gối ra, vứt mạnh vào góc màn, rồi ngồi nhòm dậy, bước xuống đất có vẻ tức bực. Thấy trong người nóng bừng mà cơn gió mát ban đêm cũng không làm bớt được, Nhung mở hòm lấy quần áo và cầm chiếc khăn mặt bông ra phía bể nước mưa. Nàng cởi áo cánh rồi vội vàng lấy gáo múc đầy thau nước, dội mạnh từ cổ xuống chân. Nhung thấy hơi dễ chịu, nước mưa mát dội vào làn da, làm cho nàng có cái cảm tưởng được mặc một chiếc áo lụa mềm mỏng, êm mát. Dưới bóng trăng, hai cánh tay tròn trĩnh của nàng đã trắng lại càng trắng hơn. Mấy dòng nước từ từ chảy từ vai xuống bàn tay lấp loáng ánh sáng. Một cơn gió thổi qua mơn man cánh tay như một cái hôn nhẹ nhàng. Nhung rùng mình, nhắm mắt, cúi đầu úp mặt vào chậu thau, lấy tay vỗ nước lên trán, lên má. Nghe tiếng động, Nhung ngừng lên. Bà An đứng bên kia bể nước hỏi, con tắm đấy à? Nhung đáp, thưa mẹ vâng. Trời nóng quá, mẹ có rửa mặt, con lấy thau nước mẹ rửa, nước mưa mát lắm. Bà Án nhìn con dâu, âu yếm nói, thôi con liệu tắm mau mà vào, khéo không cảm, ai lại 1-2 giờ đêm còn tắm như thế. Rồi bà ra ngồi trên chiếc ghế mây dài đặt ở góc sân, dưới giàn thiên lý. Nhung mặc quần áo xong, bắc ghế ngồi bên cạnh bà Án. Nàng rút lược, rũ tóc ra trước gió cho chóng khô, rồi đưa mắt nhìn vơ vẩn. Gần chỗ nàng ngồi, mấy luống huệ nở hoa đều. Mỗi lần gió thoảng qua, trông những bông huệ như một chùm sao trắng rung rinh. Hương thơm hoa huệ lẫn với hương thơm hoa lý, hoa nhài tản mạn trong không khí thanh tịnh ban đêm, phảng phất quanh chỗ Nhung ngồi, khiến Nhung tưởng như tóc nàng, áo nàng và cả da thịt nàng cũng đượm hương thơm ngát. Nàng ngây ngất nhớ lại đêm động phòng hoa trúc 5 năm về trước, hồi nàng mới 18 tuổi. Vì hương thơm mấy thứ hoa đêm nay phảng phất giống mùi nước hoa mà các chị em phù dâu đã vẩy lên chăn gối cưới của nàng. Ngày ấy đối với nàng đã xa lắc. Chồng nàng, người chồng mà nàng chỉ kính chứ không yêu, mất đi đã gần 3 năm. Đến nay không còn để lại cho nàng chút nhớ thương gì, mà chỉ để lại cho nàng cái dư vị chua chát của một quãng đời ái ân chưa thỏa mãn. Thấy hai người ngồi đã lâu không nói, Nhung cúi đầu nhìn qua Dặng Cam, bảo bà Án: "Ở bên kia có đèn sáng, không biết đèn của ai?" Nhung nói câu đó cho có câu mà nói, chứ thực ra nàng đã thấy bóng đèn từ lâu và đã thừa biết đó là đèn của ông giáo dạy học lũ con cháu trong nhà. Bà Án đáp: "Chắc là đèn thầy giáo, độ này sắp đến kỳ thi nên phải thức khuya học." Rồi nhân tiện bà nói chuyện về tính nết ông giáo, khen ông giáo ngoan ngoãn, chăm chỉ. Nhung vui thích ngồi nghe bà Án khen ông giáo, nhưng nàng vẫn lấy làm lạ rằng bà mẹ chồng trước mặt nàng lại kể lể tính nết tốt ông giáo rất tự nhiên như vậy. Nàng khó chịu vì bà Án quá tin nàng đến nỗi mời ông giáo về nhà dạy trẻ coi như là một chuyện thường, không kể đến rằng trong nhà có một nàng dâu quá trẻ. Nhung nói nửa đùa, nửa thật: "Lúc ông ấy dạy học chắc mấy chẳng nghĩ đến tiền giàu. Dầu đèn là mấy tí, cốt người ta hết lòng dạy trẻ." Nhung tuy nói vậy, nhưng ngay từ khi ông giáo chưa đến ở dạy học, còn thỉnh thoảng đến nhà chơi với em chồng nàng, nàng đã đem lòng thương hại, vì biết ông giáo đương học một trường bách nghệ phải bị đuổi, nhà nghèo lại không kế sinh nhai. Cách đó ít lâu, vì trong nhà đông trẻ cần một ông giáo, nên em chồng nàng đưa bạn về dạy học tư ở nhà mình. Đến nay đã hơn một tháng mà Nhung vẫn coi như là không có ông giáo ở trong nhà. Thỉnh thoảng gặp, nàng cúi chào lấy lệ, rồi lại thôi không để ý đến nữa. Nhưng hôm qua, một sự tình cờ đã làm rối loạn cả tâm hồn nàng. Chiều mát, nàng ra đứng tựa cửa hóng gió, mải cúi mặt ngắm mấy chậu lan. Lúc ngừng lên, Nhung thấy ông giáo đứng ở hiên bên kia, đương đăm đăm nhìn mình. Nhung không sao quên được vẻ hai con mắt ông giáo nhìn nàng lúc đó. Tuy ở quá đã lâu, xung quanh lúc nào cũng có người săn đón, mà không lần nào nàng thấy mình cảm động một cách mãnh liệt như thế. Nàng vội cúi mặt cho ông giáo khỏi ngượng, rồi quay vào nhà. Nhưng từ lúc đó, nàng thấy mất hết cả sự bình tĩnh trong tâm trí. Sinh ra mong ước vẩn vơ và bắt đầu nhận thấy đời mình đương sống là một đời thiếu thốn và ngang trái. Nhưng không phải là nàng yêu vì cái cảm giác của nàng không phải là cái cảm giác dịu dàng, êm ái của một người bắt đầu yêu. Nó là một nỗi lo sợ viển vông về những việc không thể lường trước được. Nhung liếc mắt nhìn vào trong nhà, dưới ánh đèn để ở bàn thờ lờ mờ hiện ra bức ảnh chồng nàng đặt bên cạnh bài vị. Nhung nhìn chăm chú vào bức ảnh chồng như người đương đi trong đêm tối nhìn ánh lửa đằng xa để đoán lối bước lên. Nhưng nhìn bức ảnh chồng nàng vẫn thấy rừng rưng như không, chồng nàng đã mất đi kẻ là mất hẳn, không còn một chút liên lạc gì đến đời nàng nữa. Có tiếng trẻ khóc ở trong nhà, bà Án bảo con dâu: "Thằng Giao nó khóc, mợ vào với em một tí." Nhung bế con ra ngoài hiên, đi đi lại lại, miệng xe xẻ hát ru. Ôm đứa con trong lòng, Nhung thấy tâm hồn dạo dực, nàng nhìn con nói nựng: "Con tôi hôm nay quấy quá, không được ngoan ngoãn." Nhung nhận thấy câu đó chỉ vào mình rất đúng, nàng tình cờ mượn câu mắng yêu con để tự trách mình. Lúc qua cửa buồng khách, nàng đưa mắt nhìn lên bức hoành phi treo trên tủ chè có bốn chữ vàng: "Tiết hạnh khả phong." Bà Án đã nhiều lần nói chuyện khoe khoang với mọi người quen thuộc, hoặc kể lại cho nàng nghe lai lịch bà tổ mẫu ở quá thờ chồng nuôi con, sau được nhà vua phong tặng. Bốn chữ "Tiết hạnh khả phong" to lớn ở bức hoành, tuy ngày nào nàng cũng trông thấy, nhưng đêm nay bắt nàng phải để ý nhìn kỹ và nghĩ ngợi bâng khuâng. Bà Án vào buồng thấy con dâu đương ngồi ở đầu giường xoay mặt vào trong. Bà lên tiếng gọi: "Kìa mợ Tú không ra cho các thí mấy ăn cơm." Nhung vẫn yên lặng không đáp. Nhìn kỹ biết là con dâu đương ngồi khóc, bà Án cũng thấy mình rơm rớm nước mắt. Nhưng bà khóc chẳng qua vì cái khóc đối với bà rất hay lay, chứ không phải vì thương con dâu hay vì nhằm ngày dỗ. Bà động lòng nhớ đến con. Những lúc ấy bà cần phải nói gắt gỏng một câu để che ngượng: "Thôi ra thôi, mợ." Nhung lấy gương soi quấn lại tóc. Nàng rút khăn lau vội nước mắt và có ý lau qua loa để cho mọi người nhìn nàng còn biết là nàng vừa mới khóc. Lúc nàng đi ngang qua buồng khách, những người đương ngồi ăn cỗ với em chồng nàng đứng dậy chào. Mắt nàng lúc đó hoa lên. Tuy toàn là bạn thân của chồng nàng, thường ngày vẫn đến chơi nhà, mà nàng không nhận ra một ai. Nàng chỉ biết những người đó là những người đàn ông trẻ tuổi đương chăm chú nhìn mình. Nàng nóng bừng mặt, ngượng nghịu chào lại, rồi cúi đầu đi sát bên tường. Có một điều không biết tại sao, nàng biết chắc chắn tuy nàng chưa kịp nhìn khắp mặt là trong số những người ấy không có ông giáo. Mấy người em dâu và em họ Nhung với lũ trẻ đã ngồi súm quanh mâm cỗ. Phương, em ruột Nhung, đăm đăm nhìn chị đi vào rồi cất tiếng nói: "Chị tôi lại nhớ anh ấy rồi, khóc đỏ cả mắt lên thế kia." Hòa, em dâu nàng, tươi cười tiếp theo và đỏ cả má. Hòa nói thế là muốn nhắc mọi người để ý đến đôi má đánh phấn hồng rất nhẹ của Nhung. Sau mấy năm, Nhung mới bắt đầu đánh phấn vài hôm nay, nhưng đánh rất ít, cốt không cho ai nhận thấy. Nghe Hòa nói vậy, nàng chột dạ và hơi ngượng. Nàng khó chịu vì thấy không một cử chỉ còn con nào của mình là không có người để ý đến. Nhưng nàng vừa khó chịu, vừa có cái vui nhận thấy trong vẻ mắt các chị em nhìn nàng, cái ý khen phục và thèm muốn nhan sắc của mình. Nàng tưởng như ai cũng muốn nói, trông chị Nhung hãy còn xuân lắm. Nhung cúi đầu so đũa trong khi các chị em nói chuyện ồn ào, ai ai cũng có vẻ mặt vui tươi và cũng như sung sướng vì được dịp hội họp đông đủ. Tuy là ngày giỗ chồng nàng mà Nhung không thấy ai nhớ đến nữa. Chính ngay nàng cũng vậy, gặp ngày giỗ thì nàng theo bổn phận của một nàng dâu làm cỗ làm bàn và cúng lễ cũng như mọi ngày giỗ khác. Thấy chị em dục, nàng cầm đũa gắp lấy lệ. Tuy đói nhưng nàng ăn không thấy ngon, nàng cũng không dự vào câu chuyện của mọi người bàn về việc nhà cửa, chồng con. Càng những ngày nhà có việc, có người về đông đúc, Nhung càng thấy mình lẻ loi. Những lúc ấy, nhân dịp nhà đông không ai để ý đến mình, nàng thường lánh riêng ra một nơi vắng như một người buồn mà cứ thích yên lặng, ôm ấp lấy cái buồn của mình không muốn để ai khuyên giải. Bỗng nàng ngừng đũa lắng tai. Ở phòng bên có người nói đến tên ông giáo. Nhưng nghe kỹ thì ra tiếng Thường, bạn của em chồng nàng. Sao bây giờ mà chưa thấy Nghĩa về? Tiếng một người khác tiếp theo, hay là rớt, sợ xấu hổ không dám về. Tuy mới là lời dự đoán, nhưng Nhung đã thấy mừng, vì lời dự đoán Nghĩa rất hợp lý với ý mong mỏi ngấm ngầm của nàng. Từ hôm Nghĩa đi thi, nàng lấy làm khó chịu và vẫn thầm trách Nghĩa nghĩ đến sự thi cử để tìm cách rời bỏ nhà này. Tuy nàng vẫn biết rằng trách ông giáo như vậy là vô nghĩa lý. Hòa nghe bùng bên nói chuyện ông giáo chưa về nên bảo Nhung. Ông Nghĩa chưa về nhưng không biết nhà tôi có mời các ông ấy ăn cơm trước hay không. Ông Nghĩa về sau cũng được. Nhung thẫn thờ đáp. Họ đừng ăn bên đấy, đợi làm gì? Thấy mọi người nói đến Nghĩa một cách coi thường, nàng cũng cố làm ra như vậy. Vừa lúc đó Nghĩa đi ngang qua ngồi hiên. Hòa vui vẻ nói. Kìa, ông Nghĩa đã về, vừa nói đến ông ấy xong. Câu nói tự nhiên của Hòa như diễn hộ Nhung cái mừng thấy Nghĩa về. Nàng thì nàng không thể nào thốt ra được một câu như thế. Nghĩa quay đầu lại và tình cờ nhìn ngay vào chỗ Nhung ngồi. Nhung thấy cái cảm giác lẻ loi biến đâu mất. Nhìn các chị em ngồi quanh mâm nói chuyện vui vẻ, không nghĩ gì đến cái ý nghĩa của một bữa giỗ. Nhung không thấy làm lạ nữa, cho là một sự tự nhiên. Tự nhiên như cái vui trở lại trong tâm hồn nàng lúc đó. Song Nhung vẫn giữ vẻ mặt hơi buồn. Nàng đưa bát cơm lên miệng, nhưng không vả vội, lắng tai nghe tiếng nói chuyện ở buồng bên. Thế nào, rớt hay đỗ? Tiếng trả lời nói rất khẽ, nhưng không nghe rõ. Hòa hỏi Nhung. Thế nào, chị tôi ăn đi chứ, ngồi nghĩ gì vậy? Thòa, một người chị em bệ, nói tiếp. Hay lại nghĩ đến anh ấy? Nhung khó chịu, nàng muốn quên hẳn người cũ, nhưng một câu nói, một cử chỉ của nàng cũng như xui dục người khác nhắc nàng nhớ lại và bảo nàng đừng bao giờ quên rằng nàng là người đàn bà quá đáng kính phục, vì không lúc nào không thương tiếc chồng. Nàng đương trầm ngâm về cái ý tưởng chua cay ấy, thì ở bùng bên, Thường vừa cười vừa nói. Thế nào anh Nghĩa? Rớt mà vui vẻ thế kia ư? Hay là nói dối chúng tôi đấy? Nghĩa cũng cười theo. Rớt mới đáng mừng chứ, nếu tôi đỗ người ta bổ lên mạng ngược, thì hết cả ở đây với các anh, hết cả vui vẻ. Nhung thấy Nghĩa nói câu ấy, giọng cao hơn một giọng nói lúc bình thường. Nàng đoán, có lẽ định bụng để cho mình nghe thấy chăng? Nàng mỉm cười, hai con mắt mơ màng nhìn ra ngoài vườn nắng, ngẫm nghĩ đến cái sung sướng riêng của mình. Buổi chiều, bên một cái bàn phủ khăn trắng để ở giữa sân, Nhung ngồi gọt táo cho con ăn. Em chồng nàng ngồi cạnh, hai tay chống vào cằm, ngửa mặt nhìn lên, vơ vẩn đếm những ngôi sao bắt đầu mọc trên nền trời còn sáng. Nhung ngừng tay hỏi em cho có chuyện. Chú Lịch không đi chơi với các ông ấy à? Lịch thấy vợ ở trong nhà đi ra, mỉm cười bảo chị dâu. Nhà tôi giữ diệt lấy, đi đâu được? Hòa lườm chồng rồi nũng nịu ngồi sát bên cạnh. Đi đâu thì cũng chẳng bằng ở nhà. Ba người lại ngồi yên lặng. Sau những giờ đông đúc, mệt mỏi vì tiếp khách, dọn cỗ, người nào cũng lấy làm dễ chịu được trở lại cái đời bình tĩnh ngày thường. Dưới sân gạch một con chuồn chuồn ớt bay vòng quanh rồi đậu ngay gần bàn. Dao rời mẹ, rón rén ra bắt, nhưng cứ gần đến nơi thì con chuồn lại bay ra đậu chỗ khác. Lịch cười xòa, nói, dao đuổi nó làm gì, bắt thế nào được nó? Hòa nói tiếp, éo, kẻo đi bắt chuồn chuồn lại vồ được ếch đấy, chú Dao ạ. Nhung ngắm nghía phong cảnh quanh nhà. Phong cảnh không bao giờ thay đổi. Trong bao năm nàng nhìn đã quen mắt. Nàng thuộc đến cả hình dáng từng cây mọc trong vườn, hay lộ sau các mái nhà, các bức tường. Những mảnh rời và những làn mây phớt hồng trôi nhẹ sau những thân cau trắng. Nàng nhìn thấy có vẻ thân mật, như một người bạn quen từ lâu. Mây tuy mỗi lúc một khác, mà nàng tưởng như chiều nào cũng giống chiều nào, cũng vẫn những đám mây hôm qua bay nguyên ở góc trời cũ. Hình ảnh cuộc đời bằng phẳng của nàng êm ả, nhẹ nhàng trôi theo ngày tháng. Xa nữa, trên mấy nóc nhà tranh, ngọn một dạng nhãn lá xanh đen in rõ lên nền trời. Chỗ ấy là nhà của cha mẹ nàng. Nhà nàng và nhà chồng nàng đời đời an nghiệp ở đây, trừ mấy năm đi học xa. Còn thì từ bé, nàng sống trong cái xã hội nhỏ này như con cá cả đời sống trong một cái ao con. Xung quanh toàn người quen thuộc và yêu trọng nàng. Nàng lấy ông Tú vì hai nhà quen thân với nhau, vì đó là một sự rất tự nhiên, phải thế. Nàng không hề nghĩ ngợi gì và không bao giờ tưởng đến ý nghĩa của ái tình. Ông Tú mất đi, nàng vẫn sống theo khuôn đời cũ. Nàng vẫn ao ước được yên ổn mãi mãi với nhà chồng, được luôn luôn sống gần bố mẹ đẻ và nuôi con cho thành người. Sự mong mỏi sống như vậy trước kia nàng tưởng dễ dàng lắm. Nhung tự hỏi thầm, nhung bây giờ? Nghĩ đến nghĩa, cái cảm giác mới mẻ của một thứ ái tình bắt đầu nhóm trong lòng. Nhung lo sợ, nàng đoán thấy hạnh phúc đợi chờ nàng, mà nàng không dám tìm đến cái hạnh phúc đó. Nàng cúi nhìn con nàng vẫn cứ cặm cụi rình bắt con chuồn chuồn, không biết rằng chẳng bao giờ bắt nổi nó. Muốn tránh nỗi lo sợ về mai sau, Nhung đành tự lừa dối mình, chỉ nghĩ đến những giờ phút thần tiên của hiện tại. Nàng cho rằng không bao giờ có sự thay đổi. Nàng tưởng tượng nghĩa suốt đời ở cạnh nàng, rồi hai người cứ yêu nhau một cách kín đáo như bây giờ, mãi mãi. Nàng cho là có thể như thế được lắm. Cái ý tưởng ấy đã làm cho nàng bình tĩnh trong tâm hồn, vì nó vừa giúp nàng quên cái lo sợ về một cái sự thay đổi mãnh liệt. Nó vừa thỏa được lòng khát khao tình ái của nàng. Lịch nhắc thấy Nghĩa đứng bên kia tường hoa, bèn lên tiếng gọi. Anh Nghĩa sang đây ăn lê, táo. Bên bàn còn mỗi một cái ghế để không, ngay cạnh chỗ Nhung. Nghĩa ngồi vào ghế và cố giữ vẻ tự nhiên. Chàng với điếu thuốc lá, nhưng không hút vội, tay cầm bao diêm tái máy nhấc lên lại bỏ rơi xuống bàn. Không ai nói câu gì, vì câu chuyện đáng nói nhất lúc đó là câu chuyện Nghĩa rớt mà ai cũng tránh, không muốn đả động tới, sợ Nghĩa buồn. Nhung gọi con lại, cúi đầu ve vuốt tóc con. Nàng nhấc mũi giày lên lại ấn xuống, muốn đứng dậy đi ngay chỗ khác, nhưng vẫn ngồi yên đấy. Tuy lúc đó Nghĩa đang nhìn bao diêm mà nàng tưởng như Nghĩa nhìn nàng. Nhung không dám cử động chân tay vì sợ người ta nhận rõ cái bối rối của mình. Nhưng nàng cũng không muốn ngồi yên, vì càng ngồi yên, Nhung càng thấy mình không có vẻ tự nhiên và càng khó giữ nổi những ngón tay nàng rung rung trên nền áo. Bà hỏi vần vơ, chiều hôm nay thế mà không có gió? Nghĩa nói, có hơi hơi, cứ nhìn cây đề thì biết ngay. Nhung ngừng nhìn ra phía cây đề, một cây đề cao lớn mọc ở cạnh ao. Nghĩa nói tiếp, ngọn các cây khác yên tăm tắp, chỉ có mỗi mình cây đề là rung động. Lịch nói, anh Nghĩa nhận xét khá đúng. Nhung cho rằng vì Nghĩa đoán được cái cảm động của nàng, nên nói một câu có ngụ ý để ám chỉ nàng. Rào nghền cổ giơ tay với quả lê để ngay cạnh bàn, làm quả lê rơi lăn xuống gạch. Nhung nghiêng mình với theo, nhưng Nghĩa nhanh tay chạy ra, cầm lấy quả lê trước. Nhung ngập ngừng nói, xin ông. Nghĩa vừa đặt quả lê vào lòng bàn tay Nhung vừa nhìn đăm đăm vào hai con mắt nàng, và có ý để yên bàn tay lâu một chút. Nửa vì cúi xuống với quả lê, nửa vì hổ thẹn, Nhung thấy nóng bừng hai bên má. Nàng bối rối mắng con, thế là dập hết quả lê, chứ mình hết ăn. Thôi để mợ cất đi, cho dao hết tái máy. Nàng lấy cớ cất đĩa quả để đứng dậy đi ra chỗ khác. Nàng vội vào buồng mình và đến trước cái gương tủ đứng. Có một lẽ Nhung không muốn tự thú vì nàng sợ mình thẹn với mình, là nàng muốn vào buồng soi gương để xem vẻ mặt nàng lúc đó ra sao. Nàng mím môi, nhìn vào hai con mắt mình trong gương, đứng yên lặng một lúc ngắm nghía, rồi thong thả đưa tay sửa lại mái tóc. Nhung nhận thấy mình đẹp hơn mọi khi, và như đứa trẻ con, nhưng có cái sung sướng ngây thơ nghĩ đến rằng Nghĩa đã nhìn nàng trong một lúc nàng có nét mặt xinh đẹp khác thường. Bỗng nàng lắng tai nghe tiếng bà Án nói chuyện với ai ở buồng khách. Nghe được một lúc, nàng cau mày khó chịu. Bà Án đương khoe nàng với một người khách lạ. Lần này cũng như bao nhiêu lần trước, nàng lại nghe thấy cũng những câu khen ấy. Hình như bà Án đã thuộc lòng, hễ ai động nhắc đến con trai với con dâu là đem ra kể lể. Bà khách mà Nhung nghe tiếng chưa đoán được là ai, thỉnh thoảng lại chen vào một câu, ô quý hóa quá, thật là nhà tốt phúc. Yên lặng một lúc lâu rồi bà khách hỏi, mợ ấy cũng người làng này à? Bà Án đáp, vâng, mợ cháu con cụ nghè kinh. Chắc cụ có quen. Có, tôi hơi quen, quen từ độ ông cụ, bà cụ còn ở trên Bắc, nhưng tôi không biết mặt những người con. Bà Án lên tiếng gọi, mợ Tú. Nhung biết là mẹ chồng gọi đến để bà khách xem mặt. Nàng giòn rén đi thật nhẹ ra ngoài hiên cho xa, rồi mới khẽ dạ một tiếng và làm bộ tự nhiên đi vào. thấy bà khách, nàng nghiêng mình chắp tay chào rất có lễ phép, kính cẩn, ra vẻ một con nhà nền nếp. Bà Án dịu dàng bảo Nhung, con vào lấy chai chè ướp sen để pha nước cụ sơi. Nhung đáp, thưa mẹ, con lấy thứ chè ướp hoa sen ao nhà, thứ ấy ngát. Nhung nói với mẹ chồng làm như không biết bà khách đương nhìn mình, ngắm nghía mình. Nàng tưởng nàng lúc đó như một thứ hoa quý trong nhà, hễ có khách đến đem ra khoe cho khách thưởng ngoạn để lấy tiếng khen. Tuy vậy, Nhung cũng thấy dễ chịu mỗi lần được người ta tỏ ý kính phục. Những lời khen tuy đã nhàm nhưng vẫn làm thỏa được lòng tự cao của Nhung về nhân phẩm mình. Nàng dọn ấm chén vội vàng, trong lòng thầm mong Lịch và Nghĩa còn ngồi nói chuyện đó. Nhưng lúc ra đến nơi thì chỉ còn trơ cái bàn phủ khăn trắng và mấy cái ghế bỏ không. Nắng đã tắt hẳn, ánh sáng trời chiều êm dịu tỏa mờ mờ trên vườn cây, sân gạch. Nhung đứng dựa vào cột nhà, nhìn thấy cái ghế không, nàng thấy buồn bã lạ thường, cái buồn vô cớ tự nhiên đến. Nào có gì đâu mà nàng như mang máng tiếc rằng vừa bỏ qua những giây phút đáng sống nhất trong đời. Nàng như ngẩn ngơ thấy một vật gì rất quý, mất đi không phương vớt lại được nữa. Nhung ra sân, nhìn về phía ao, nàng thấy hai vợ chồng Lịch và Nghĩa đương đứng ngắm hoa sen. Hòa giơ tay chỉ trỏ rồi nàng nghiêng mình về phía Nghĩa, cười cười nói với Nghĩa một cách rất tự nhiên. Nhung ao ước được như Hòa, nàng muốn chạy ra ngay bờ ao sen với ba người, nhưng không dám vì nàng thấy cử chỉ ấy không tự nhiên chút nào. Và bàn yên lặng ngắm bóng ba người in nổi bật lên trên dải sen lốm đốm hoa trắng. Gió chiều đưa lại thơm ngát những mùi hoa.